như là yêu thương. Chương 50, gocchuyenaudio.com. Đúng như lời chúc của Thoại, tập thơ của tôi sẽ có một bài nói về những cánh hoa dầu mà chúng tôi cùng thích. Tôi đã ghi được vài dòng tuy chưa chỉnh lắm, những thân dầu thẳng tắp, như vươn tới triền mây, mây đi về gọi gió, làm rụng đóa hoa bay, hai cánh hồng xinh xinh, quay đều trong nắng nhẹ, chờ biết bao ân tình, em đoán chừng như thế. Bây giờ tôi đã hết buồn, hết ganh tức với Thoại rồi. Anh Chí đã nói đúng, tôi là đứa con gái háo thắng và ích kỷ, ban đầu tôi không thèm nghe nhưng ngẫm nghĩ kỹ tôi thấy anh Chí càng đúng chừng nào thì tôi càng sai chừng đó. May mà tôi biết dừng lại được nên Thoại vẫn còn bên tôi với toàn vẹn tình cảm ban đầu. Hôm tên Trần Hổ lại nhà tôi vào phòng khóa cửa lại, mẹ tức muốn nổi điên. Mặc cho mẹ đập cửa, mẹ réo gọi tôi vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cuối cùng mẹ đành thua, một lát có tiếng gọi tôi nơi cửa sổ, chấm, Ái Minh, con làm sao vậy? Con bệnh à? Tôi tung mình chạy đến bên ba, chấm, bà ơi, con không muốn kết mô đen với tên Việt kiều đó nên con vờ giả cảm cúm, ba ra nói với mẹ và dì Đào là con không dậy nghe. Ba lắc đầu, chấm, con kỳ quá, không thích thì thôi, tại sao phải đóng kịch như vậy? Suy đi nghĩ lại, trong nhà này, chỉ có ba và anh Chí là thông cảm cho tôi, là hiểu được những tâm tư tình cảm của một đứa con gái như tôi. Sao mà xót xa khi tôi cứ xa dần mẹ trong ngôi nhà thân yêu này, mẹ ngày xưa đằm thắm dịu dàng là thế vậy mà bây giờ lý tài đến tàn nhẫn lạnh lùng. Mẹ nài ép, mẹ năn nỉ tôi, thậm chí mẹ còn đòi tự tử nếu tôi không chịu theo anh chàng trụi beo đến một phương trời xa xôi nào đó, chung quanh không có cha mẹ, thiếu vắng bạn bè, và cả những con đường ngập lá vàng rơi. Không, sẽ không bao giờ tôi dám phiêu lưu bằng một cuộc hôn nhân như thế khi mà tôi chẳng hề yêu thương Trần Hổ, khi mà trong trái tim tôi đã thấp thoáng một bóng hình. Mẹ giận, mẹ hờn, mẹ khóc, mẹ than, nhưng rồi mẹ đành chịu thua vì tất cả mọi người trong gia đình đều đứng về phía tôi, ba, anh Chí, dì Phượng và cả chú Vinh nữa, cách Trương.